Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2979. Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng, Diệp Bắc Minh mở cánh cửa kho tàng nhà họ Phương. Vô số công pháp, đan dược, thần nguyên và thần binh lợi khí xuất hiện trước mắt anh. Chà, anh hít một hơi thật. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, cắn nuốt chúng. Dứt lời, ở vị trí trái tim Diệp Bắc Minh vang lên tiếng động, rồi xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen. Tất cả thần nguyên trong bảo khố nhà họ Phương sáng rực. Năng lượng bên trong chúng bị lốc xoáy màu đen cắn nuốt. Các thần binh lợi khí trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chúng đã trở thành sắt vụn. Một lát sau, bảo khố của nhà họ Phương bị Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vét sạch không còn thứ gì. Rầm, trái tim Diệp Bắc Minh hơi run. Đã lâu rồi anh mới cảm nhận được khí tức của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, Advertisement. Anh chợt nghĩ, thế giới bên trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hiện lên, một tòa tháp bằng đá cổ kính lờ lơ giữa hỗn độn, thế giới trong tháp đã khôi phục, giọng Diệp Bắc Minh hơi run. Tiểu tháp, là ông đấy sao? Cùng lúc đó, điện chân võ, Sở Vị Ương đang ngồi giữa một trận pháp, sức mạnh điên cuồng cuộn trào, Diệp Tâm lơ lửng giữa không trung, ma khí trên người trào ra không ngừng nghỉ. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, trận pháp bị phá hủy, phụt, Sở Vị Ương phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Tâm rơi từ trên không trung xuống, cô ta bất chấp vết thương trên người mình lao tới đón lấy Diệp Tâm, ngón tay cô ta điểm nhanh trên người Diệp Tâm mãi đến khi khí tức của Diệp Tâm dần ổn định lại, Sở Sở khiếp sợ. Chị ơi, 3 ngày qua, đến giờ đã là lần thứ 7 rồi đó, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể cô bé này sao lại mạnh đến vậy chứ? Sao em cứ cảm giác sức mạnh huyết mạch trong cơ thể cô bé như một con thú hoang thế, mặt Sở Vị Ương trắng bệch. Huyết mạch của cô bé đang phản tổ, 3 ngày qua, cô ta không ăn không uống, một mực chữa thương cho Diệp Tâm, Sở Sở sửng sốt. Thiên ma tộc, huyết mạch phản tổ sao? Ma hoàng đời thứ mấy thế? Đời thứ 5 hay là đời thứ 4 thế? Không, Sở Vị Ương lắc đầu. Ít nhất là đời thứ 3, hoặc có lẽ là đời thứ 2, hả? Sở Sở che miệng thốt lên. Chỉ, nếu cô bé phản tổ thành ma hoàng đời thứ 2, vậy chẳng phải, Sở Vị Ương quát khẽ. Đừng nói nữa, cô ta trầm ngâm cúi đầu nhìn vào người đang trong ngực mình. Chị ơi, làm sao thế? Sở Sở khó hiểu. Ngay sau đó, miếng ngọc hình tháp đeo trên cổ Sở Vị Ương bỗng tỏa ra tia sáng rực màu cầu vồng. Sở Sở kinh ngạc. Chỉ, khí tức của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại xuất hiện. Sở Vị Ương gật đầu. Lần này chỉ có thể chắc rằng tháp đang ở ngay trong thế giới này, nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khí tức lúc thì biến mất, lúc thì xuất hiện, Sở Sở đầy khó hiểu. Lẽ nào có người có thể điều khiển cái tháp đó? Không thể nào, cách chương.